Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có thể từ chối những thứ tốt, nhưng không bao giờ có thể từ chối những thứ vừa vặn. Khi Đào Tẩm nói câu này, không có ý sâu xa gì, nhưng khi nghe vào tai Trần Phiêu Phiêu, nó lại mang nhiều tầng ý nghĩa, như thể không phải đang nói về phương án dự phòng, mà là sự hỗ trợ, là chỗ dựa, là đừng sợ. Không chỉ là không cần sợ về muộn, cô có thể ở nhà Đào Tẩm, còn có những điều khác. Trần Phiêu Phiêu thở dồn dập, lặng lẽ nhìn Đào Tẩm, nhưng trong lòng lại vang lên một khúc nhạc. Sau đoạn dạo đầu đậm nét, là đoạn nhạc nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ, tiếng trống nhanh và nhẹ, tạo thành một vòng xoáy nhỏ, cuộn tròn ở đáy trái tim. Vậy chị đợi em một chút, Trần Phiêu Phiêu nói. Sau đó, cô đứng dậy, đi vòng qua Đào Tẩm, đến trước tủ quần áo, kéo cánh cửa tủ gỗ ra, bắt đầu tìm quần áo. Cánh cửa tủ khá hẹp, che khuất một nửa tầm nhìn của Đào Tẩm, nhưng cô vẫn có thể quan sát rõ ràng Trần Phiêu Phiêu lôi ra một chiếc quần short jean, xỏ vào chân, sau đó cởi bỏ chiếc váy ngủ 2 giây, lưng được ánh đèn trắng chiếu sáng. Xương bướm rung rinh như có sự sống. Cô bé cúi người xuống, để lộ một nửa đường cong tròn trịa, chậm rãi dùng áo ngực bao bọc lấy, cài lại sau lưng, rồi mặc áo phông trắng. Các bạn cùng phòng đã quen với việc thay đồ như vậy, chỉ có Đào Tẩm là cảm thấy hơi ngại ngùng. Trần Phiêu Phiêu vừa thay đồ, vừa lắng nghe hơi thở thoang thoảng mùi hoa lan chuông của Đào Tẩm cách cánh cửa tủ mờ ảo. Cuối cùng Trần Phiêu Phiêu đưa tay đóng tủ lại. Két, một tiếng, cả khuôn mặt trắng nõn và thanh tú hoàn toàn hiện ra trước mắt Đào Tẩm. Trần Phiêu Phiêu cũng vẫy tay chào tạm biệt Tề Miên và La Nguyệt. Nghe thấy La Nguyệt nói, hay là cậu mang sách ngày mai đi luôn đi. Tiết 2 có lớp, kịp quay lại không? Không phải mọi người nói là đi phố ăn vặt sao? Ôm 2 cuốn sách to đùng, Tề Miên phản bác, Phiêu Phiêu cậu cứ đi đi, không kịp về tôi sẽ lấy sách giúp cậu, cảm ơn nhé. Trần Phiêu Phiêu mỉm cười, ôm túi sách cùng Đào Tẩm ra khỏi cửa. Hai người đi song song trong hành lang, cách nhau một khoảng bằng một người. Một nữ sinh đang ăn que cay lén nhìn họ. Trần Phiêu Phiêu vén tóc ra sau tai, đẩy cửa lối thoát hiểm. Đèn cảm ứng bật sáng, Đào Tẩm đột nhiên dừng lại, cười, sao vậy? Trần Phiêu Phiêu nhìn sang, cảm thấy hơi kỳ. Đào Tẩm nghiêng đầu, vẫn cười, như đang nhớ lại thái độ của bạn cùng phòng Trần Phiêu Phiêu lúc nãy. Có sao, không kỳ sao? Đào Tẩm nhìn thẳng vào mắt Trần Phiêu Phiêu, cả hai im lặng, đèn cảm ứng lại tắt, ánh sáng hành lang từ cửa kính chiếu vào. Vừa vặn dừng trên khóe môi Đào Tẩm, hơi thở của Trần Phiêu Phiêu trở nên gấp gáp. Cô rất muốn hôn chị. Cô bước nửa bước về phía trước, khóe môi Đào Tẩm mím lại. Cô lại bước nửa bước nữa. Đèn sáng lên, Đào Tẩm hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. Vành tai ửng hồng, đi thôi. Chờ em chút. Trần Phiêu Phiêu lấy điện thoại từ trong túi, bật đèn pin, chiếu sáng những bậc thang xuống sâu hun hút cho đối phương. Đào Tẩm sợ bóng tối, mặc dù cầu thang bộ có đèn nhưng vẫn không đủ sáng. Đèn ở tầng 8 còn bị hỏng. Cô tự giác bước xuống một bậc thang, như một hiệp sĩ nhỏ bé yếu đuối, chờ đợi công chúa bước xuống. Đào Tẩm lại cười, đôi mắt sáng long lanh, trông rất vui vẻ, rồi nói, hơi tối một chút, chị sẽ đi chậm hơn. Thật đáng yêu. Trần Phiêu Phiêu nghĩ. Cô suy nghĩ 3 giây. Rồi đưa tay ra. Để em dắt chị. Đào Tẩm đưa tay cho Trần Phiêu Phiêu. Bàn tay mát lạnh, cọ nhẹ vào đường sinh mệnh trên lòng bàn tay. Quả nhiên đi chậm hơn và quả nhiên là rất sợ bóng tối. Nhìn chăm chú dưới chân. Cả hai không nói thêm gì nữa. Cầm tay nhau đi qua tầng 8. Rồi tầng 7, từ đi trước đi sau đến đi song song. 5, 4, 3, 2, 1, Trần Phiêu Phiêu buông tay Đào Tẩm, rời khỏi cầu thang, đi ra ngoài khuôn viên trường. Phố ăn vặt nằm ở cổng sau trường, gần khu ký túc xá Nam. Đã hơn 11 giờ nhưng vẫn sáng đèn rực rỡ. Các món ăn ngon từ khắp mọi miền đất nước chen chúc nhau hai bên con đường nhỏ. Những tấm biển hiệu san sát không cần phải cạnh tranh, vì hương thơm đã đủ để thu hút khách hàng. Trần Phiêu Phiêu vừa đi vừa ngắm nhìn, đậu phụ thối Kim Châu, bánh bao hấp Tế Thành, bánh tráng nướng, sò điệp nướng, và cả lẩu cay nóng hổi. Lúc này cô giống một cô gái 18 tuổi nhất, bởi vì thèm ăn, loài người từ nhỏ đã bị bỏ bùa mê này. Muốn ăn gì? Đào Tẩm hỏi. Trần Phiêu Phiêu chớp mắt. Không phải chị nói chị đói sao? Đào Tẩm suy nghĩ một chút. Vậy, em có thể uống rượu không? Hà, Trần Phiêu Phiêu hơi sững sờ. Đào Tẩm có phải là người hay uống rượu không nhỉ? Biểu cảm này thật sự rất đáng yêu. Đào Tẩm không nhịn được khẽ cong khóe môi. Đi thôi, cô dẫn Trần Phiêu Phiêu đến giữa phố ăn vặt một cách thành thạo. Rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi có một quán lẩu cay lâu đời, thuê một không gian giống như kẹp giữa hai cửa hàng, hẹp và dài, chỉ đủ cho hai người đứng. Một vài sinh viên trẻ ngồi sát tường, cũng có một vài người đứng rải rác. Đào Tẩm dẫn Trần Phiêu Phiêu vào, hóa ra có cả điều hòa, dì đang xiên đồ ăn có vẻ là người quen, khuôn mặt cười như một bông hoa cúc. Tẩm Tẩm, dì, dẫn bạn học đến à? Vâng ạ, con tìm chỗ ngồi đi. Lúc này hơi đông khách, dì bỏ bông cải xanh vào nồi, dì nấu rau cần cho con. Cô bé xinh đẹp bên cạnh muốn ăn gì? Trần Phiêu Phiêu đang do dự. Nghe thấy Đào Tẩm cười, em thích ăn thịt ba chỉ cuộn. Trần Phiêu Phiêu nghẹn lời, liếc nhìn Đào Tẩm, chị nhìn lại cô, nhướng mày, cười vui vẻ thật đấy. Ôi trời, hết rồi, dì lau tạp dề, con cũng không nhắn WeChat cho dì. Nếu nói thì dì đã để dành cho con. Hôm nay thật sự hết rồi. Ô, Đào Tẩm cúi đầu lấy đĩa, giải thích. Thịt ba chỉ cuộn ở đây của dì rất ngon, bán rất nhanh, vậy nên cô muốn Trần Phiêu Phiêu vui vẻ, nên đã đặc biệt dẫn cô đến đây. Có thể hiểu như vậy không? Trần Phiêu Phiêu không nói gì, cúi đầu chọn những món khác. Bên đó cay, ăn bên này đi. Đào Tẩm nhẹ nhàng khoác vai Trần Phiêu Phiêu. Tay Trần Phiêu Phiêu hơi đỏ lên, có lẽ là do bị hơi nước nóng hôn. Bên trong không có chỗ ngồi. Hai người bưng đĩa thức ăn ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bậc thang. Đào Tẩm lấy hai chai bia lạnh, dùng dụng cụ mở nắp chai treo trên cửa để mở, đưa một chai cho Trần Phiêu Phiêu. Vẫn là bia. Ánh mắt Trần Phiêu Phiêu lướt qua Đào Tẩm, càng nhìn càng thấy không hợp. Nhìn bia đi, đừng nhìn chị. Đào Tẩm ngẩng đầu, uống một ngụm bia lạnh, nói khẽ, giọng vẫn dịu dàng như vậy, nhưng Trần Phiêu Phiêu cảm thấy Đào Tẩm trước mắt có chút khác biệt. Trước đây, chị luôn chu đáo với mọi người, quan hệ rất tốt, nhưng khoảng cách chưa bao giờ biến mất. Nhưng hôm nay thì khác. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường bê tông, chiếc áo sơ mi đắt tiền cũng nhăn nhúm, dường như cho phép người đồng hành mệt mỏi tựa đầu lên vai, nói vài lời say sưa. Trần Phiêu Phiêu im lặng uống một lúc, thực sự cảm thấy hơi choáng váng và thực sự tựa chán vào vai Đào Tẩm. Xa xa có những cặp đôi nắm tay nhau đi qua, có những người bán hàng rong bận rộn, có mặt trăng lạnh lùng của Bắc Thành, có những chiếc đèn chứa đựng ước mơ. Cô nhớ lại lúc mới lên máy bay, cô đã có những tưởng tượng ngây thơ. Hành trình hơn 2 tiếng đồng hồ, dường như là một quá trình trưởng thành nhanh chóng. Cô từ Tân Đô đến Bắc Thành thì mới thực sự có thể trở thành người lớn. Cha mẹ vô trách nhiệm, cậu với mợ luôn thì thầm sau lưng. Bạn học nói Trần Phiêu Phiêu dang rộng chân khi đi bộ chắc chắn là bị ai đó ngủ cùng. Tất cả đều là chuyện của kiếp trước. 18 năm đó không tốt đẹp gì, nhưng cô có thể giả vờ ở nơi cách xa ngàn dặm. Giả vờ trong sạch, giả vờ yếu đuối, giả vờ không hiểu chuyện đời. Tất cả những mặt tối của cô bị khóa lại ở Tân Đô. Giống như ẩn danh trên diễn đàn, mới nhập học không lâu, nhưng cô rất được yêu mến. Bạn cùng phòng ai cũng cho rằng cô dễ gần. Các anh chị khóa trên cũng thích cô. Cô bị người theo đuổi quấy rối. Mọi người mắng người thằng đó có vấn đề. Còn có Đào Tẩm. Đào Tẩm đã nói, chị có phương án dự phòng. Chị đã cho Trần Phiêu Phiêu một sự lựa chọn. Không phải là một thông báo. Trần Phiêu Phiêu khẽ hít mũi. Trong lúc hơi men làm cho suy nghĩ trở nên mơ hồ. Cô nghe thấy giọng nói dễ nghe bên tai. Em, có gặp khó khăn gì không? Trần Phiêu Phiêu im lặng. Đột nhiên cô hiểu ra. Biết tại sao Đào Tẩm lại đưa cô ra ngoài. Chọn con phố ăn vặt náo nhiệt này. Ngồi trên bậc thang bẩn thỉu giống cô. Uống bia ba tệ năm một chai. Con người luôn sẵn sàng chia sẻ với những người đồng cảm. Đào Tẩm có khả năng khiến bất cứ ai tin rằng mình và họ là cùng một phe. Chỉ cần Đào Tẩm muốn. Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu không trả lời, mà ngẩng đầu lên, nheo mắt, sao chị lại thông minh như vậy? Đào Tẩm nhấp một ngụm rượu, dịu dàng nhìn Trần Phiêu Phiêu, thông minh đến mức khiến người ta muốn giày xéo, phá hủy, chiếm hữu. Trần Phiêu Phiêu chống cằm, chăm chú nhìn Đào Tẩm. Mọi người nói chị rất tốt, nhưng mà, chị thật sự, với bất kỳ ai, cũng tốt như vậy sao? Cách chương.